Chương 313, Xì Nỉ Chịa tình địch. Nỉ Xì Tạ Nỉ Mỉ Hồ trở thành Xì Nỉ Chịa nữ nhân đằng sau. Xì Nỉ Chịa liền đem nàng tiếp vào biệt thự ở mà gian đối với Nỉ Xì Tạ Nỉ Mỉ Hồ đến, lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Cái kia kích động bộ dáng dọa đến Nỉ Xì Tạ Nỉ Mỉ Hồ ngược lại có chút xấu hổ. Về phần nạ gài ra hỏa kia bản án, bởi vì Xì Nỉ Chịa tham gia, tất cả có quan hệ với Nỉ Xì Tạ Nỉ Mỉ Hồ bất lợi chứng cứ đều là bị Xì Nỉ Chịa làm hỏng. Trong lúc nhất thời, mở gù cảnh sát bọn hắn lại tìm không thấy những đầu mối khác, mà Xì Nỉ Chịa cũng là giả bộ như bận rộn công việc, cả ngày không thấy bóng dáng tránh né mở gù cảnh sát. Dân ra, vụ án này như vậy gác lại, trở thành cục cảnh sát phòng hồ sơ bên trong lại một cỏ cán chưa giải quyết. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là, thường thấy sóng to gió lớn mở gù cảnh sát, đối với cái này cũng có thể thoải mái. Sau một tháng, Xì Nỉ Chịa công ty dưới cờ điểm tâm cửa hàng khai trường, mà lão bản nương này chính là Nỉ Xì Tạ Nỉ Mỉ Hồ. Nỉ Xì Tạ Nỉ Mỉ Hồ một mực có một cái mở điểm tâm cửa hàng mộng tưởng, bây giờ Xì Nỉ Chịa giúp nàng hoàn thành, tự nhiên là làm nàng cao hứng không thôi. Cũng không lâu lắm, trời còn vừa tảng sáng, Xì Nỉ Chịa liền bị gian cùng sợ nổ cổ từ trong chăn lôi kéo đi ra. Tại hai người cưỡng chế yêu cầu phía dưới, hắn sau khi rửa mặt, mặc quần áo tử tế liền cùng gian cùng sợ nổ cổ lái xe tới đến trong nhà nàng biệt thự. Izu, Suzuki tập đoàn bãi biển riêng bên trong, gian cùng sợ nổ cổ hai người tại trong biển rộng bơi lội lấy, sóng biếc lăn tăn mặt biển, hai cái mỹ nữ mạnh mẽ dáng người ở trong biển nhảy nhót lấy, như là từng đầu đẹp nhân ngư đồng dạng, mười phần cảnh đẹp ý vui. Xin ý chia nhìn xem hai cái mỹ nữ mặc bikini, nghĩ đến mình lần trước cùng gian ở trong biển lần kia chiến miên, không khỏi có chút tâm thần thanh thản, mười phần hướng tới. Hắn hắc hắc cười một tiếng, cả người trực tiếp một đầu vào trong biển, cả người như là kiếm ngư đồng dạng, ở trong biển nhanh chóng du động, cũng không lâu lắm liền đi tới gian cùng sợ nổ cổ bên người. Thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, Xin ý chia rất tà ác trêu đùa các nàng một cái. À, Xin ý chia, người tên bại hoại này, người đi ra cho ta gian cùng sợ nổ cổ đột nhiên bị người tập kích, tròn trịa sân phong, trắng non vểnh lên. Mông đều là bị người sờ vớt một thanh, hầu như không cần đoán liền biết là Xin ý chia ra hỏa này làm. Toàn bộ bãi biển cơ hồ là Suzuki tập đoàn tư nhân lãnh địa, ngoại nhân là không thể nào tiến đến. Lại nói, trong này cũng chỉ có các nàng ba người, dùng chân gót liền muốn đạt được là Xin ý chia cái này vô sỉ tên vô lại. Ha ha, hai vị lão bà thật sự là thông minh, nhanh như vậy liền đoán được ta thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Xin ý chia đột nhiên từ trong nước chui ra, ôm gian cùng sợ nổ cổ eo thon, rất tùy ý tại khuôn mặt của các nàng bên trên đều là hôn một cái. Nhìn xem trong ngực như thế phong tình va nở loại gian cùng sợ nổ cổ, Xin ý chia cảm thấy giờ phút này không làm chút chuyện gì đó, thực sự có lỗi với tốt như vậy hoàn cảnh. Thế là, hắn một mặt cười xấu xa tại hai người bên thai nói vài câu, lập tức liền nên đón hai vị mỹ nữ vui cười giận mắng. Người tên bại hoại này, nghĩ cũng thật hay, hừ hôn đản, lần trước là mắc bẫy ngươi rồi, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi lời nói. Nhìn xem hai cái mỹ nữ một bức sinh khí bộ dáng, Xin ý chia lại là biết trong lòng của các nàng chỉ sợ sớm đã trong bụng nở hoa, chỉ là trở ngại nữ nhân ra mặt mỏng, không có ý tứ mở miệng, đã như vậy, vậy liền để chính mình cái này ra mặt dày ra hỏa đến đánh vỡ cục diện lúng túng. Ha ha, cái này nhưng không phải do các ngươi. Xin ý chia ôm trong ngực gian cùng sợ nổ cổ, ha ha cười một tiếng, tại lấy mình làm trung tâm 5 mét khu vực bên trong bắt đầu bố trí chân khí, đem bọn hắn ba người thân thể ngăn chặn, cho dù là đang kịch liệt động tác cũng không biết chìm vào đáy biển. Làm xong đây hết thảy, Xin ý chia cười xấu xa lấy kéo qua gian liền bắt đầu bàn ruột đại chiến. Một bên sờ nổ cổ nhìn chính là mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ giận dữ thần sắc không cần nói cũng biết. Hai canh giờ đằng sau, Xin ý chia thần thanh khí sảng ôm toàn thân bất lực, lại mặt mũi tràn đầy xuân triều gian cùng sờ nổ cổ tại của nước biển FTA ôm hai vị mỹ nữ, nghĩ đến mình vô duyên vô cớ buổi sáng bị hai người bọn họ lấy cường ngạnh lý do kéo đến nơi này đến. Xin ý chia có chút hiếu kỳ mà hỏi, đúng rồi, gian, sờ nổ cổ, các ngươi làm sao lại muốn đến nơi này bãi cắt bơi lội đâu? Xin ý chịu biết gian cùng sợ nổ cổ hai người sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn tới đây, ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tàng bí mật sự tình mới đúng. Ngươi cái này hôn đản, uổng ta lão tỷ đối với ngươi còn nhớ mãi không quên, gần nhất chả không nhớ cơm không nghĩ, ngươi vợ ơ y ma như vậy đối nàng sợ nổ cổ mới mở miệng, chính là đối với xì nì chỉa thảo phạt bắt đầu, một bên gian cũng là châm ngòi thổi gió, e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Ngươi nói hế giả cổ, nàng làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì a? Nghe sợ nổ cô nói như vậy, xì nì chỉa cũng là hơi sững sờ. Hắn lần trước tại cái kia cầu gây sơn trang cùng Suzuki hệ giả cổ gặp nhau đằng sau, không chỉ có đoạt được trái tim của nàng, còn thư A cơ chiếm nàng không ít tiện nghi. Nếu không phải sợ nổ cổ nhắc nhở, hắn cơ hồ muốn đem cái này ôn nhu huyền chuyển hàm xúc mỹ nữ quên mất. Không thể nghi ngờ, chuyện gần nhất thái độ, chuyện kia vừa qua khỏi đi không bao lâu, xin ý chỉa quay đầu liền quên đi. Hừ, mẹ ta muốn đem lão tỷ gả cho Tô Mì Dạ Họa tập đoàn tam công tử Tô Mì Dạ Họa rủ rổ. Nghe được quyết định này, ta lão tỷ cả ngày sầu mi khổ kiểm, người đều gầy đi trông thấy. Nàng hiện tại cái dạng này, còn không phải ngươi cái này hỗn đản làm nghiệt. Lần trước tại biệt thự hoa ngôn xảo ngữ đoạt được ta lão tỷ phương tâm, nàng liền đối với ngươi sinh ra yêu thương, còn nói cho ta biết mụ mụ, không phải ngươi không gả sợ nổ cổ càng nói càng kích động. Nàng níu lấy xin ý chia lô thai, một bộ bà chủ bộ dáng nói ra, ngươi tên bại hoại này thật đúng là lợi hại a, ta cùng ta lão tỷ cái này đều muốn thành nữ nhân của ngươi, nàng hiện tại cả ngày ưu sầu bộ dáng, ta đều nhìn. Không được, ngươi nói cho cùng nên làm cái gì hai vị lão bà, việc rất nhỏ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi, chúng ta cái này vẫn an nệ giả cổ mỹ nữ, ta bảo đảm để nàng về sau đều thật vui vẻ gian cùng sợ nổ cổ hai người tâm tư. Xin ý chia tự nhiên là minh bạch không thể nghi ngờ. Các nàng nhất định là không thích Suzuki tập đoàn đem Suzuki hệ dạ cổ gả cho Tổ Mì Dạ Họa tập đoàn Tổ Mì Dạ Họa dù rổ, cố ý để xin ý chia tới làm phá hư. Thứ nhất là có thể phá hư Suzuki tập đoàn cùng Tổ Mì Dạ Họa tập đoàn thông gia, thứ hai cũng là muốn xin ý chia tiến một bước tỏ thái độ, để Suzuki hệ dạ cổ lấy hắn nữ nhân thân phận nhanh chóng vào ở biệt thự trong trang viện đi. Kỳ thật đối với Suzuki tập đoàn loại chuyện này, xin ý chia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hào môn, tập đoàn ở giữa yêu ngươi thông gia ngoại trừ coi trọng môn đăng hộ đối bên ngoài, càng quan trọng hơn là vì tiến một bước củng cố tự thân địa vị. Phải biết Tổ Mỹ Dạ Họa tập đoàn thế nhưng là cùng Suzuki tập đoàn nổi danh ngũ đại tập đoàn một trong, hai người bọn họ đại tài đoàn thông gia, cái kia lực rung động cũng không phải một cộng một bằng hai hiệu quả. Cường cường liên hợp quan hệ không chỉ có để bọn hắn từ hợp tác đồng bạn biến thành tần gia, cứ như vậy, sinh ý quan hệ liền sẽ càng thêm vững chắc, như vậy, tự thân địa vị cũng biết tùy theo mà dần dần tăng lên. Nghĩ tới đây, xin ý chịa cũng liền không cảm thấy khó khăn gì, không nói trước mình tự thân điều kiện mọi thứ đều là hoàn mỹ, liền nói hắn dưới cờ công ty, bây giờ liên tục chiếm đoạt 10 cái cỡ lớn công ty, hắn xí nghiệp đã viễn siêu tại Suzuki tập đoàn thực lực. Mặc dù nói nội tình vẫn còn so sánh không hơn bọn hắn, hay là liền tài lực cùng mạng lưới quan hệ mà nói, xin ý chia bọn hắn QNZ hoàn toàn không thua tại những truyền thừa khác mấy chục năm gia tộc xí nghiệp. Xin ý chia ôm gian cùng sợ nổ cổ đi vào trên bờ cát, đối diện liền gặp phải một cái nam nhân, một thân ngày mùa hè quần áo thoải mái trang, đen kịt gương mặt có chút anh tuấn. Nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông này, sợ nổ cổ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nàng lôi kéo xin ý chịa cánh tay nhỏ giọng nói, đại phôi đản, nam nhân này chính là ta mụ mụ muốn lao tỉ gả Tổ Mỹ Dạ Họa tập đoàn tam công tử Tổ Mỹ Dạ Họa dù dâu. Nghe sợ nổ cổ, xin ý chịa nhẹ gật đầu, nguyên lai gia hỏa này chính là mình tinh địch, cái kia gọi là Tổ Mỹ Dạ Họa dù dâu gia hỏa. Sợ nổ cổ, đã lâu không gặp Tổ Mỹ Dạ Họa dù dâu cả người rất tùy ý, bởi vì bọn họ gia tộc cùng nhà Suzuki tộc thường xuyên có sinh ý vắng lai. Làm hậu bối bọn hắn tự nhiên mà vậy liền quen biết bắt đầu. Kỳ thật Tổ Mỹ Dạ Họa rủ rổ lần này tới chính là vì Suzuki hệ giả cổ mà đến. Suzuki tập đoàn trưởng nữ Suzuki hệ giả cổ không chỉ có vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nữ nhân như vậy cưới về càng là hiền nội trợ điển hình nhân vật. Huống chi, một khi mình cưới Suzuki hệ giả cổ, như vậy, mình kế thừa Tổ Mỹ Dạ Họa tập đoàn hy vọng càng lớn hơn. Phải biết trên mặt của mình còn có hai cái ca ca, bọn hắn đều đang ngó chừng Tổ Mỹ Dạ Họa tập đoàn gia chủ cái này bảo tọa, ước gì bọn hắn phụ thân ngày đó đột nhiên quy thiên, cứ như vậy, lớn như vậy Tổ Mỹ Dạ Họa tập đoàn gia sản liền toàn bộ về bọn hắn tất cả. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy, hắn từ Suzuki tập đoàn gia chủ phu nhân trong miệng biết được, Jin Nệ Dạ Cổ trong lòng đã có một vị người trong lòng, nàng đối với lần này thông gia rất là phản đối, thậm chí còn vì thế na ho tuyệt thực, quả thực khí nhà Suzuki chủ phu nhân không nhẹ. Ừ sơ nổ cổ tượng trưng nhẹ gật đầu, nàng cùng cái này tổ mì dạ hỏa rủ rồ thật không có cái gì tốt nói chuyện, gần nhất, hắn mỗi ngày hướng trong nhà mình chạy, làm cho sơ nổ cổ cơ hồ đều có chút chán ghét hắn. Thế nhưng là, rất không trùng hợp, bởi vì nhà bọn họ tộc có sinh ý vãng lai quan hệ, liền ngay cả mua biệt thự cũng là mua được cùng một chỗ. Suzuki tập đoàn biệt thự bên cạnh chính là tổ mì dạ hỏa tập đoàn biệt thự, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tổ mì dạ hỏa rủ rồ chính là ôm cái này lý niệm, lúc này mới ở tại nơi này cá biệt thự chết đổ thừa không đi. Sanoko, không biết bên cạnh ngươi vị này là tổ mì dạ hỏa rủ rồ nhìn xem Sanoko thân mật kéo Shinichi cánh tay, cùng gian hai người một tả một hữu tựa ở Shinichi trong ngực, không khỏi có chút ghen tị hỏi. Sanoko làm Suzuki tập đoàn nhị công chúa, tướng mạo cùng khí chất tự nhiên là không cần nhiều lời. Tăng thêm gian càng là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, hai mỹ nữ này vờ ơ y ma vây quanh ở cùng một cái nam nhân bên người, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi tốt, ta là sở nổ cổ bạn trai, tiểu đỏ xì nỉ chia rất hào phóng đối với cái này tổ mỹ dạ hỏa rủ rổ cười tự giới thiệu, đồng thời còn duỗi ra một cái tay cùng hắn nắm tay. Nhà ngươi tốt, ta là tổ mỹ dạ hỏa rủ rổ nhìn thấy xì nỉ chia như thế có phong độ dáng vẻ. Tổ mì dạ họa rủ rồ cũng là sướng sốt một chút, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần cùng Shinichi nắm tay, nhìn xem hắn rất kinh ngạc nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử kiểu đỏ Shinichi, ta thường xuyên tại trên TV cùng trên báo chí thấy qua ngươi đưa tin, nói thật, ngươi suy luận thật sự là quá tuyệt vời chỗ đó, ngươi thực sự quá khách khí Shinichi mập mờ suy đoán khiêm tốn, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này ra hỏa bội phục mình suy luận mà trắng trợn thổi phồng, liền cố ý tại hệ giả cổ sự tình bên trên nhượng bộ.